Thái Cổ Thần Vương, chương 509, kiếm dài vô địch, gocchuyenaudio.com. Tần Vấn Thiên toàn thân mặc áo đen, trong tay cầm kiếm dài, đứng ngạo nghễ giữa trời, tóc dài đen nhánh tung bay, yêu khí tận trời giống như yêu thần dáng thế. Kẻ nào có thể giết ta, hắn hét lớn một câu như là yêu vương gào thét, mang theo khí thế không ai bì nổi, cuồng ngạo không gì sánh được. Trong võ trường, tu vi cao nhất bị hạn chế chính là cảnh giới thiên cương tầng 6, nhưng tất cả huyết mạch hắn bùng nổ, tu vi có thể so với thiên cương tầng 5, hơn nữa ưu thế của tinh hồn làm cho nguyên lực tinh thần trong cơ thể hắn và võ mệnh thiên cương chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, tương tự là một tinh thần nguyên lực tích chứa sức mạnh cuồng bạo đáng sợ hơn. Mỗi lần tu sĩ võ mệnh sử dụng thần thông đều do tinh thần nguyên lực vô tận đúc thành, tinh thần nguyên lực mạnh thì thần thông sẽ càng thêm cuồng bạo đáng sợ. Nhất là Tần Vấn Thiên còn ngưng tụ được sức mạnh thần nguyên. Chỉ với sức mạnh này là đã có thể vượt qua giới hạn sức mạnh, huống hồ bốn loại ý chí võ đạo của hắn đều đạt tới cảnh giới tầng 2 hóa cảnh. Nhất là kiếm pháp của hắn phát huy từ kích pháp của hắn chỉ mới ngộ ra mấy tháng, đã trải qua vô số lần rèn luyện, mỗi kích đâm ra đều do cảm ngộ mà thành. Mỗi một kiếm của hắn đều tích chứa kích pháp, sở hữu cả hai thần thông công kích, sự công kích khủng khiếp từ mộng ma kết hợp với công kích song địa chấn vô cùng cường đại, trước là áp đảo về tinh thần ý chí, sau là sức mạnh hủy diệt trực tiếp cuồng bạo nhất. Một kiếm đâm tới, chắc chắn người cùng cảnh giới sẽ chết, còn có thể diệt đối thủ vượt cảnh giới. Một kiếm này hạ xuống, cường giả của 6 thế lực lớn cũng không còn tự tin như trước nữa, nhưng bọn họ càng thêm phẫn nộ. Người này lợi hại như vậy, nhất định phải diệt tại chỗ, nếu không để lại hậu hoạn vô cùng. Cùng nhau liên thủ giết hắn đi. Một vị cường giả của Huyễn Vương phủ quát to, lúc này đã liên tục có 2 vị cường giả vượt qua cổ trận Tử Lôi kiếm. Bọn họ đều không vội vàng ra tay mà bảo vệ bên trận pháp, đợi người kế tiếp tiến vào, bọn họ bùng nổ khí thế trên người, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên mặc áo đen, chuẩn bị đại chiến bất cứ lúc nào. Toàn thân cường giả của Phong Bằng Thế Gia tràn ngập yêu khí, quanh người như nổi lên cơn lốc đáng sợ, làm cho võ trường đất đá mù trời. Đám người vây xem phía dưới đều bị gió lốc thổi cho tóc tai lộn xộn, không ngừng lùi lại. Tiếng gió gào thét giống như từng lưỡi dao sắc bén quật lên người, khiến người ta cảm thấy làn da có chút đau rát, thậm chí quần áo cũng phát ra tiếng xé rách, đáng sợ hơn là trên người hắn sinh ra một đôi cánh chim to lớn. Vị cường giả Ân gia thì giống như lôi thần dáng thế, sấm sét trên người khua múa điên cuồng, bao phủ một vùng không gian, tiếng đùng đùng làm cho mọi người cảm thấy màng nhĩ đau đớn. Khí thế kia của hắn như muốn ép vỡ tất cả, ai chống lại hắn thì giết kẻ đó. Hai người đi lên này đã đáng sợ như thế, có thể thấy được quyết tâm diệt trừ Tần Vấn Thiên của 6 phái lớn đến mức nào, tuyệt đối không để cho Tần Vấn Thiên còn sống mà rời khỏi võ trường. Tần Vấn Thiên không hề nao núng, mọi người chỉ thấy hắn đứng ngạo nghễ trên không, thu kiếm dài lại, lóe lên tia sáng, trong tay của hắn xuất hiện một cây kiếm dài khác. Cây kiếm dài này như phun ra nuốt vào luồng ánh sáng lạnh đáng sợ. Hơi thở sắc bén tràn ra, tinh thần lực chuyển động khắp. gocchuyenaudio.com, trên thân kiếm, điều này ca khiến Vân Nhu phát ra tiếng thét kinh hãi. Đây là thần binh thượng phẩm cấp 4. Vừa rồi kiếm dài Tần Vấn Thiên sử dụng chỉ là một vật bình thường, bây giờ hắn muốn dùng kiếm dài thần binh. Mỗi người các ngươi đều là cường giả của 6 phái lớn, cảnh giới thiên cương tầng 6, mang theo sức mạnh vô thượng và thần binh đánh tới, muốn vây giết Tần Mỗ. Như vậy Tần Mỗ sử dụng binh khí bình thường chiến đấu với các ngươi thì quá khách sáo rồi, cho dù sử dụng kiếm dài thần binh vẫn cho các ngươi lợi thế rất lớn. Vậy thì giết các ngươi cũng là thực lực đường đường chính chính, ai dám nói Tần Mỗ dựa vào bảo vật. Tiếng Tần Vấn Thiên cuồn cuộn khiến cho mọi người âm thầm gật đầu. Không sai, Tần Vấn Thiên đối kháng với sự vây giết của các cường giả thiên cương tầng 6 từ các thế lực lớn, dùng thần binh như vậy là việc không thể bình thường hơn. Người bị thua thiệt vẫn là hắn, mấy cường giả thiên cương tầng 6 này còn cầm thần binh tới, nhất định không phải thứ bình thường, đều vô cùng lợi hại. Lúc này Tần Vấn Thiên bước lên phía trước, bỗng nhiên thanh kiếm gào thét bùng nổ, kiếm thuật thất sát bây giờ trông càng đáng sợ. Kiếm của vương giả thiên cương trôi nổi trên đỉnh đầu Tần Vấn Thiên, mỗi bước hắn bước ra cả đất trời đều như có một sức mạnh khắc nghiệt xuyên qua, muốn quét sạch tất cả. Tần Vấn Thiên mặc áo đen, trong tay vẫn cầm kiếm dài nhưng từng bước mang theo uy lực ngập trời của kiếm, như yêu vương lại như quân chủ của muôn kiếm, loại khí chất làm rung động mọi người một cách sâu sắc. Người này quả là yêu nghiệt Thanh Hoa Sơn có thể tranh thủ. Trong mắt cường giả Thanh Hoa Sơn chất chứa tia nhìn sắc bén, quả thực khó mà có được nhân vật thiên tài như vậy. Chỉ dựa vào sức mạnh huyết mạch mà hắn có thể chiến đấu vượt 2 cảnh giới, hơn nữa còn giết chết trong nháy mắt, dường như ý chí võ đạo của hắn đều tới cảnh giới tầng 2 hóa cảnh, cường giả thiên cương tầng 6 còn không làm được như vậy. Thanh niên áo đen này có thể sánh vai với các thiên tài yêu nghiệt của 9 phái lớn, sức chiến đấu cũng không thua kém. có cường giả của Trảm Thiên Phủ nghĩ cũng có ý nghĩ chiêu nạp Tần Vấn Thiên, nhân vật như vậy đến Trảm Thiên Phủ của họ chắc chắn có thể sẽ được chú trọng bồi dưỡng, sẽ không yếu hơn so với các nhân vật thiên tài trong môn phái họ. Hắn còn chưa trải qua sự bồi dưỡng của chín phái lớn đã đạt được trình độ như vậy, nếu như bước vào chín phái lớn của chúng ta sẽ càng đáng sợ hơn. Cường giả đại địa môn thầm nghĩ. Đối với Tần Vấn Thiên, dường như bài kiểm tra của chín phái lớn đều không quá quan trọng, lực chiến đấu như vậy làm cho bọn họ đều muốn chiêu nhận hắn vào môn phái của mình. Chín phái lớn đều có cùng ý nghĩ. Ở phía Trượng Kiếm Tông, vẻ mặt Lâm Soái vô cùng bình tĩnh, sâu trong ánh mắt lại có ánh sáng lưu chuyển, nhìn Tần Vấn Thiên bước ra từng bước, loại kiếm uy này mà tới Trượng Kiếm Tông thì quá thích hợp. Nhưng ý của sư tổ là muốn bồi dưỡng hắn thành thiên kiêu của Trượng Kiếm Tông ư? Tương lai trở thành nhân vật đứng đầu một chi trong Trượng Kiếm Tông ư? Những thứ này đều cần xem xét tiềm lực sau này của Tần Vấn Thiên đến đâu. Chuyện bây giờ chính là phải thu được tiểu gia hỏa này làm đồ đệ mới được. Lâm Soái nhìn mọi người, dường như người của chín phái lớn đều có ý nghĩ chiêu nạp hắn ta. Lúc, góc truyện audio.com, này Tần Vấn Thiên đã bước ra 5 bước, hai vị cường giả kia vẫn còn chờ người thứ 3. Bọn họ đã cảm thấy một luồng uy lực của kiếm ngập trời, như là cả mảng không gian đều ngưng tụ kiếm khí kinh người, lần lượt xuyên qua thân thể bọn họ, muốn xé rách võ mệnh thiên cương của họ. Giết, hai người cùng hét lớn, chỉ thấy cường giả phong bằng thế gia được cơn lốc bao bọc cuốn về phía Tần Vấn Thiên, cánh chim của hắn lướt qua, mỗi lớp cánh chim đều lộ ra ánh sáng màu bạc sáng chói có thể trực tiếp chém thân thể con người thành hai đoạn. Tay cường giả Ân gia cầm búa sấm, bên trên có thần văn phức tạp, hắn nện một búa xuống, xuất ra một con rồi lôi thần đánh về phía Tần Vấn Thiên, trời đất cuồng loạn bay múa, sấm sét đánh vỡ không trung. Tần Vấn Thiên bước chân ra kiếm uy cuồn cuộn vô tận như có nghìn vạn kiếm khí xuyên qua thân thể hai vị cường giả. Bọn họ chỉ cảm thấy võ mệnh thiên cương đều đã xuất hiện vết rách, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn máu nhưng không dừng động tác sát phạt chút nào. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, liếc nhìn lại, võ mệnh thiên cương bị kiếm sát phạt, kiếm này như kiếm sát thần, phá vỡ thân thể lôi thần, đồng thời kiếm dài của hắn vùng ra, đâm chuẩn xác vào cánh chim màu bạc của cường giả phong bằng thế gia. Cánh chim bạc này là vũ khí sắc bén để giết người, có thể chém đứt người, kiếm dài thần binh đâm vào đó, truyền ra tiếng răng rắc, xuất hiện vết rách, ánh bạc vỡ vụn, thân thể cường giả phong bằng thế gia không ổn, một cánh chim của hắn đã bị đánh nát. Công kích thật mạnh, đoàn người thán phục, một kích vô cùng sắc bén làm vỡ nát cánh chim màu bạc, trong một kiếm của Tần Vấn Thiên ẩn chứa uy lực chấn động đáng sợ đến mức nào. Người chạy đâu cho thoát? Tần Vấn Thiên thấy cường giả phong bằng thế gia dùng một cánh chim bay đi, Tần Vấn Thiên bóng ra thần thông vật đổi sao rời, tuy khá tốn tinh thần nguyên lực nhưng bốn tòa nguyên phủ của hắn còn tiêu hao nhiều hơn, khi diệt mấy vị thiên kiêu kia còn chưa dùng đến nhưng bây giờ không có bất kỳ băn khoăn nào nữa. Phập, một thương tuyệt mệnh giết tới, cường giả phong bằng thế gia bỗng nhiên xoay người chụp một chảo xuống, trong nháy mắt từng sợi lông đại bàng màu bạc đánh về phía Tần Vấn Thiên. Diệt, Tần Vấn Thiên nhả ra một chữ, chém kiếm dài qua, tất cả đều bị hủy diệt, truyền ra tiếng xoẹt, kiếm dài đâm vào thân thể đối phương, khuấy động lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đối phương, trực tiếp tiêu diệt, không hề để lại cơ hội sống sót. Âm thanh sát phạt sinh ra trong chớp nhoáng, cường giả Ân gia giáng búa sấm trong tay xuống, đập ầm ầm về phía đầu Tần Vấn Thiên, hủy thiên diệt địa, đồng thời võ mệnh thiên cương của hắn lao xuống liều chết, bao phủ cả một vùng trời đất, cả khoảng không gian đó đều là sấm chớp mạnh chôn vùi tất cả. Oành, ánh sáng bùng nổ, lại là vật đổi sao rời, thân thể Tần Vấn Thiên xông thẳng ra khỏi khu vực sấm chớp mạnh, nhưng áo đen cũng bị chém rách. Kiếm dài của hắn lại chém ra không chút do dự, trong nháy mắt cường giả Ân gia xoay người, có ảo ảnh mộng ma kinh khủng xông vào đầu óc. Phốc, lại vang lên tiếng động nhỏ, kiếm dài của Tần Vấn Thiên như thần càn giết thần, Phật càn thí Phật, không ai có thể đón nhận chính diện uy lực một kiếm của hắn. Rốt cuộc một kiếm này chất chứa bí ẩn gì, cho đến lúc này mọi người vẫn không rõ, chỉ biết những người từng góc truyện audio.com, lĩnh giáo uy lực một kiếm này đều đã chết. Lúc này Tần Vấn Thiên lại bước ra một bước, đi tới trước cổ trận tử lôi kiếm, chỉ thấy một vị cường giả vừa muốn đi qua cổ trận tử lôi kiếm liền gặp kiếm dài không chút khách sáo đâm tới của Tần Vấn Thiên, sắc mặt người kia trắng bệch, sợ đến vỡ mật, tiến lui không được, kiếm dài liền chém vào ấn đường, một kiếm đoạt mạng. Đây quả thực là một vị sát thần, trong võ trường này hắn vô địch, không ai có thể đối phó được hắn. Đoàn người nhìn Tần Vấn Thiên đứng canh ở cuối cổ trận tử lôi kiếm, ai còn dám đi vào trận. Hắn canh ở đấy, người đến thì giết người. Tuy là sáu phái mạnh nhưng cường giả thiên cương tầng 6 kiệt xuất đều là tinh anh của môn phái, chết một người là tổn thất lớn, bên nào lại cam lòng đi chịu chết. Quả thực sáu phái đều tức chết, nhìn chòng chọc vào Tần Vấn Thiên, ánh mắt ấy đều như có thể chém Tần Vấn Thiên thành vạn mảnh. Các đại thế lực của Thành Huyễn Vương thật khiến người ta thất vọng, không chịu nổi một kích. Tần Vấn Thiên khẽ nói, hung hăng quát vào tai 6 thế lực lớn, giết người của bọn họ còn chế nhạo bọn họ vô năng, hơn nữa không ai có thể phản bác. Nhiều cường giả như vậy đều chết dưới kiếm dài của Tần Vấn Thiên, thử hỏi ai có thể chiến đấu với hắn mà không chết. Cách chương.